Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 340. Ngươi vẫn luôn ở ta niên hoa 008. Buổi chiều 6 giờ nhiều, Âu Dương Sâm một tay câu lấy chìa khóa xe, vào ra môn, phòng khách, lão gia tử cùng Ngô Thúc Chính nói chuyện, ngước mắt thấy hắn liền cười nói, A Sâm đã trở lại nha. Chuẩn bị ăn cơm mà ni, hạ nhân theo tiếng đi chuẩn bị. Âu Dương Sâm nâng bước tới rồi trước mặt, còn không có thăm hỏi. Ngồi trên sofa chơi trò chơi, Âu Dương Du đột nhiên nhảy dựng lên câu thượng hắn bả vai. Cười xấu xa nói, nhị ca, ngươi cùng Thiến Ninh tỷ chuyện như thế nào nha? Ngày này, vô số người vì thế phát tới điện mừng. Âu Dương Sâm có điểm phiền, ôm khẩn trong khuỷu tay tây trang áo khoác, dùng một bộ nhất trấn định thần sắc đáp. Trên ảnh chụp là một cái hiểu lầm mà ni nga. Lão gia tử ngữ điệu khẽ nhích, bọn họ Âu Dương gia có tảo hôn sinh đẻ sớm truyền thống. Trong khoảng thời gian này, hắn chính bắt đầu suy xét này mấy cái tôn tử cảm tình vấn đề đâu. A Sâm cùng Thiến Ninh, hắn lúc trước đảo không nghĩ tới, bởi vì Thiến Ninh kia hài tử so A Sâm lớn một chút lại xưa nay là cái có chủ ý. Cũng không thường tới, ảnh chụp vừa ra tới hắn man ngoài ý muốn, chịu đựng không gọi điện thoại, liền tưởng buổi tối cùng A Sâm hảo hảo tâm sự đâu. Nào từng tưởng, đứa nhỏ này cũng không thừa nhận. Âu Dương Sâm gật gật đầu, cũng không có cố tình đi xem Ngô quản gia, trả lời nói, tối hôm qua trong yến hội ta uống xong rượu, kia sẽ đang đợi đại giá, có điểm hồ đồ, Thiến Ninh nàng xe vừa vặn cùng ta đình cùng nhau, xem ta có chút đứng không vững đi lên đỡ, liền đâm cùng nhau, như vậy a, lão gia tử có điểm tiếc nuối. Nhìn Ngô quản gia liếc mắt một cái, Âu Dương Sâm cũng theo bản năng xem qua đi. Ngô quản gia lại phảng phất mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười nói, uống xong rượu gọi điện thoại trở về là đến nơi. Tài xế tiếp một chút cũng không thế nào tốn công, cảm thấy phiền phức. Chủ khách sạn Âu Dương Sâm đạm cười nói, hắn lời ít mà ý nhiều. Mặt khác ba người liền minh bạch hắn cũng không tưởng nhiều lời. Đàm tiếu vài câu liền đứng dậy, cùng nhau hướng nhà ăn đi. Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du dừng ở mặt sau. Mắt thấy Âu Dương lão gia tử bị Ngô quản gia đỡ ngồi xuống. Âu Dương Du hạ giọng, chắc chắn hỏi, là Ngô Thiến Ninh uống say đi. Ngoặc kép, ân, Âu Dương Sâm ghé mắt. Âu Dương Du nhún vai cười cười, nói, ngươi uống say, nàng đi lên đỡ ngươi, ta sao liền như thế, không tin đâu, ha ha, có phải hay không nàng lại uống say, ngươi sợ Ngô Thúc Sinh nàng khí, cố ý đem sự tình hướng chính mình trên người ôm nha, ta nói ngươi này thích giúp đỡ mọi người quá mức đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Âu Dương Sâm mặt vô biểu tình mà nói. Âu Dương Du sửng sốt, ngồi xuống ăn cơm mà ni. Âu Dương Sâm sau đó ngồi xuống, ăn cơm này quá trình, vẫn luôn nhíu lại mày. Bên cạnh, Ngô quản gia nhìn hắn sắc mặt, dần dần mà, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, có vẻ tâm sự nặng nề. Cơm sau, hắn tránh đi lão gia tử. Trước tiên đi gọi điện thoại, Âu Dương Sâm đi ngang qua hoa viên, mơ hồ gian nghe được hắn trầm thấp mà không vui thanh âm. Tốt nhất không có, Sâm thiếu cái gì thân phận chúng ta cái gì thân phận. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu, hỗn trướng. Âu Dương Sâm bước chân hơi đốn, lại không nhiều nghe, nâng bước trở về chính mình phòng, tắm rửa xong ra tới. Hắn đi thư phòng, liền bởi vì kia chương bị chụp lên ảnh chụp. Hắn này cả ngày đều bị quấy rầy đến vô pháp bình thường công tác. Hơn nữa Ngô Thúc kia một hồi điện thoại, càng cảm thấy đến phiền. Âu Dương Sâm thở dài, cúi người kéo ra án thư phía dưới một cái ngăn kéo. Hắn từ ngăn kéo lấy ra một cái hoàn toàn mới màu đen notebook. Đang muốn khép lại, ánh mắt đột nhiên rơi xuống một chỗ, ngẩn người. Ngay sau đó, hắn đem notebook gác ở trên bàn. Đem kia tại hạ tầng lộ ra một góc khung ảnh lồng kính đem ra. Nhìn chằm chằm xe monster áp đáy hòm 10 năm một phần lễ vật. Mới tinh như lúc ban đầu. Vài phút sau, Âu Dương Sâm đem khung ảnh lồng kính một lần nữa thả trở về. Cầm notebook hồi phòng ngủ. Tâm tình có điểm vi diệu. Hắn nhớ tới kia một ngày ban đêm sự tình. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, Ngô Thiến Ninh cũng tiểu. Ban đêm mơ thấy nàng cũng như vậy. Có lần đầu tiên, hắn buồn bực một chút cũng liền đi qua. Nhưng trước mắt thành nhân, lại nhớ đến như vậy lần đầu tiên trong lòng liền nhiều hào chút nói không rõ cảm xúc. Không thể không tưởng càng nhiều. Trong lòng bàn tay mềm mại xúc cảm, nàng môi rơi xuống chính mình làn da thượng độ ấm, ngã ở trên người nàng chật vật, cùng với má nàng hồng thấu dựa vào chính mình ngực bộ dáng. Thậm chí, kia một gian nho nhỏ phòng ngủ, hai người bốn mắt nhìn nhau quấn quanh hô hấp. Nghĩ nghĩ, hắn nhận thấy được chính mình thân thể khác thường. Âu Dương Sâm trong nháy mắt, ngốc, hắn nhất quán thanh tâm quả dục. Duy nhất một lần tâm động là đào yêu, nhưng hắn đối nàng như vậy thương tiếc đau lòng, chưa bao giờ từng có kia một loại xấu xa tiểu tưởng. Đúng rồi, hắn rất ít có này một phương diện sao sao cùng nhu cầu. Càng miễn bàn, này sao sao có minh xác chỉ hướng tính. Khoảng cách lần đầu tiên 10 năm mà ni 10 năm đương nhiên là có thành niên nam nhân bình thường sinh lý phản ứng, nhưng ở hắn xem ra, đó chính là bình thường sinh lý phản ứng. Có đôi khi hắn đều sẽ không đi cố tình mà phát tiết, làm một ít mặt khác sự tình, tự nhiên mà vậy mà rời đi lực chú ý. Âu Dương Sâm thu hồi suy nghĩ, tắt đèn lên giường, đáng tiếc, ngủ không được, mở to mắt, nằm ở tối tăm ánh sáng. Lại nghĩ tới như vậy một người nho nhỏ quật cường nữ hài lại đây nhà bọn họ, cố ý mà bị thay một cái tân váy, lại chứa đầy oán khí trừng mắt đẩy ngã hắn. Cũng không hiểu được là bởi vì kia một màn thật sự quá mức ngoài ý muốn, vẫn là mấy năm nay liên tiếp bị đề cập. 20 năm hắn thế nhưng còn có ấn tượng. Nàng lại lớn một chút, xem chính mình ánh mắt vĩnh viễn có thù oán coi. Kỳ thật hắn cũng không phải hoàn toàn mà không để bụng đi. Mới vừa tiến vào trường học thời điểm, hắn cũng mới vài tuổi mà thôi, có thể bình tĩnh trầm ổn đi nơi nào đâu. Tuy rằng trên mặt chưa bao giờ hiện, kỳ thật cũng từng vì nàng cừu thị bất đắc dĩ buồn rầu quá. Thậm chí một lần tưởng hóa giải một chút, lẫn nhau có thể hòa bình ở chung. Nhưng mỗi lần tưởng mở miệng, đều ở nàng ánh mắt thu tâm tư. Đến sau tới, đơn giản mặc kệ nó, bất chi bất giác. Thế nhưng đã 20 năm mà ni lúc trước cả người là thứ nữ hài đã trở nên duyên dáng yêu kiều. Cố ý trang điểm một chút, cũng có nữ tính nhu hòa xinh đẹp một mặt. Bất quá, thấy hắn vẫn là có điểm cảm xúc. Thật ấu chỉ à, ánh sáng tối tăm trong nhà bỗng dưng vang lên một đạo thấp mà mơ hồ cười khẽ. Kia tiếng cười quá ngắn rúc. Âu Dương Sâm lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve chính mình khóe môi. Sau một lúc lâu, chuyển cái bên cạnh người nằm ngủ, nằm nghiêng, vẫn là khó có thể đi vào giấc ngủ. Chính hắn đều kinh ngạc, trong trí nhớ về Ngô Thiến Ninh hình ảnh, có như vậy nhiều, dù cho là nàng mân khẩn khóe môi lạnh băng cứu thị bộ dáng, đều có rất nhiều cái bất đồng góc độ, đến từ nàng thiếu nữ thời đại, Nghĩ nghĩ, hắn xưa nay không dậy nổi gợn sóng kia, trái tim đều nổi lên gợn sóng. Dần dần mà, Âu Dương Sâm nhấp khẩn môi mỏng, hạp mi mắt, chỉ là bởi vì đã lâu chưa từng có. Trong chăn tay phải nắm chặt lại buông ra, lặp đi lặp lại cuối cùng khuất tùng bản năng thời điểm. Hắn hầu kết nhẹ lăn, như vậy nghĩ, lời nói ngoài lề không biết vì cái gì. Viết xong này một chương, vẫn luôn suy nghĩ Bạch Tử Họa. Nam thần sở dĩ là nam thần, bởi vì hắn vô tình, đêm mai thấy, JS3V3, hết chương.